Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 218, Nghiêm thiếu gia hai độ bị đánh. Đánh qua nghiện cái này, Tiêu sư vỗ vỗ tay vứt xuống nát bét bùn giống nhau Nghiêm Bàng giải đứng lên nói đến: "Hắc hắc, lão tử thời gian thật dài không có đánh người đánh như vậy đã nghiền. Làm ta cũng tới một chút." Người vây xem tuyệt đối không ngờ rằng cái kia được cứu cô nương lúc này cũng đột nhiên lao đến. Hướng phía đã gần chết Nghiêm Bàng giải trong đũng quần nặng nề bay lên một chân. Chính chúng hồng tâm, chỉ thấy cái này Nghiêm Bàng giải mắt trợn trắng lên. Liền hư đều không có hư liền lại ngất đi. Nữ tử này còn hư đến. Cái kia, xem ngươi còn dám làm ác sao? Bên cạnh cái kia Tiêu sư nháy nháy mấy lần con mắt bỗng nhiên cười đáp. Chỉ sợ không phải không dám, mà là không thể. Ngươi một cước này làm hắn có thể làm thái giám. Ha ha, Vân Phi Dương trong tay một bên làm mỹ thực, một bên chú ý tình huống bên này, khóe miệng mang theo một mặt ý vị thâm trường ý cười. Bên cạnh Lạc Xanh Ca sau khi thấy, nở nụ cười. Phi Dương, ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần làm loại vẻ mặt này thời điểm, đều để ta cảm giác quen biết một cái khác ngươi. Có sao? Ai nha, bất kể như thế nào đều là ta. Vân Phi Dương nguyên bản cao thâm mặt chắc mỉm cười biến mất không còn một mảnh, lần nữa biến trở về cái kia không tim không phổi còn mang theo một tia ngây thơ cùng thẳng thắn Vân Phi Dương. Lạc Xanh Ca nhìn thật sâu hắn một chút, cười không nói. Là ai? Là ai dám đánh Nghiêm công tử? Bỗng nhiên phía ngoài đoàn người mặt một trận đại loạn. Có người hô to gọi nhỏ lao đến, đám người vây xem lập tức bị bọn họ tách ra. Một đại bang cầm đao cầm côn bọn bộ khoái phần phật hướng đi vào một chút đem cái kia Tiêu sư cùng cái cô nương này vây lại. Có người vừa nhìn sự tình không tốt, chạy như bay vào tìm Thanh Vân Tiêu cục báo tin đi. Càng nhiều người lắc đầu đứng lên, trong lòng nghĩ lần này cái này Tiêu sư xem như xong. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Thanh Vân Tiêu cục tại đế quốc là cái rất lớn tiêu cục. Tại rất nhiều cái thành trì đều có trú điểm. Hải Châu Thành mới vừa vặn thành lập được này trú điểm. Hôm nay vừa lúc là tiêu cục thiếu lĩnh đầu Dương Vinh tại tiêu cục nhàn rỗi không chuyện gì. Chính nhận một bang tiêu sư tại hô to gọi nhỏ đánh bạc. Nghe được người tới báo tin Hải Châu Thành vừa mới thành lập phân một chút bộ. Hắn nghĩ kiến công lập nghiệp cho hắn cha nhìn xem năng lực liền dẫn người đến bên này. Lúc này cái cằm của hắn đều rớt xuống. Đây là cái nào không muốn mạng tiêu sư làm. Làm sao dám ghi danh hào đi làm đường phố ra sức đánh bá tước đại nhân tôn tử. Có còn muốn hay không để bọn hắn Hải Châu Thành Thanh Vân Tiêu cục lăn lộn tiếp nữa rồi nha. Không, đừng nói là Hải Châu Thành, chính là bọn họ toàn bộ Thanh Vân Tiêu cục đều không thể trêu vào Nghiêm gia. Ngươi nói một chút cái này đáng chết Nghiêm Bàng giải cũng thế. Không có việc gì tại sao lại đi trên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ đây? Lần trước đánh chịu còn nhẹ sao? Nhanh đi điều tra thêm là cái nào tiêu sư làm. Nhanh đi, đây không phải thành tâm phải nhốt chúng ta tiêu cục cửa sao? Dương Vinh bó tay toàn tập, cha hắn bây giờ tại nhà bên kia tổng bộ, đại ca lại ở ngoài xa ngàn dặm cái khác bên trong phân cục chào hỏi. Liền cái thương lượng người đều tìm không ra, Dương Vinh bất đắc dĩ, bắt đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, vội vội vàng vàng hướng phủ thành chủ tiến đến, nghĩ thầm lần này chỉ sợ tiêu cục là không làm nổi. Làm không tốt chính mình cũng phải góp đi vào. Ai, làm những cái kia bọn bộ khoái bao vây cái này tiêu sư sau. Tiêu sư cũng không có phản kháng, mà là thúc thủ chịu trói, cho bọn họ trói dậy chính mình, tính cả cái cô nương kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc đó nàng không chịu nhường người trói, còn bị đánh một cái đánh, đành phải bị trói lại, Nàng hung hăng trợn mắt nhìn đánh chính mình cái kia bộ khoái một chút. Đem tướng mạo của hắn ghi xuống. Cái kia tiêu sư cùng cô nương bị một bang bộ khoái trói gô. Xô xô đầy đầy áp tải nha môn. Bị thương Nghiêm Bàng giải cùng hắn đám kia thủ hạ cũng bị người nhấc đi. Nhanh lên cứu chữa đi. Lúc này bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Lôi kéo người vây xem không cho rời đi. Nói là để bọn hắn làm chứng. Nhìn những này hung ác biêu hãn người. Vây xem bách tính không dám nói không đi. Cũng không dám đi nói. Đành phải bị những người này vội vàng hướng nha môn xem náo nhiệt đi. Đến nỗi có làm hay không chứng nhận. Đến lúc đó xem tình huống tốt. Mặt khác sớm có một số người đuổi theo những cái kia bộ khoái đội ngũ đi. Tin tức này cũng truyền nhanh. Này Nghiêm thiếu gia vừa bị đánh không bao lâu. Đế đô bên kia Nghiêm gia liền nhận được tin tức. Nghĩ đến là có thứ gì pháp khí. Chính ôm ái thiếp ngủ trưa Nghiêm đại nhân bỗng nhiên bị người hầu tiếng kêu gào bừng tỉnh. Trong miệng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Phủ thêm quần áo mở cửa ra tới trách cứ người hầu đến. Ngươi không biết ta đang nghỉ ngơi sao? Như thế hô to gọi nhỏ muốn hù chết ta nha. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Đại đại nhân, công tử vừa rồi tại Hải Châu Thành trên đường bị người đánh. Người hầu nơm nớp lo sợ hồi bẩm đến. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Lại dám đánh ta nhi tử? Người đâu? Người thiếu gia thế nào? Nghiêm bá tước nghe xong liền cấp nhãn. Không ra một tháng, nhi tử để cho người ta bên đường đánh hai lần. Này còn chịu nổi sao? Còn hết lần này tới lần khác đều là tại Hải Châu Thành. Không phải nói không cho hắn rời nhà chưa? Tại sao lại chạy tới Hải Châu Thành? Lần trước bị đánh chẳng lẽ quên sao? Người hầu vừa muốn nói gì? Lúc này Nghiêm bá tước đến. Tuy là 6 đến 70 tuổi lão nhân, nhưng tinh thần vẫn cứ rất tốt. Đi trên đường chạy như bay, nhìn thấy Nghiêm đại nhân vào đầu chính là một bàn tay. Không phải để ngươi coi trọng ngươi nhi tử sao? Đây là có chuyện gì? Tại sao lại chạy biển Châu Thành đi? Còn bị đánh? Cha ngài đừng đánh nữa. Bớt giận, là ta không tốt, ta đây không phải gần nhất cũng vội vàng nha. Nhà ta gặp được chuyện lớn như vậy, ta nào biết được tiểu tử kia lại chạy. Ta thật là bị ngươi làm tức chết. Nhà ta vì sao lại như vậy ngươi không biết sao? Đây là đắc tội với ngươi. Không hảo hảo coi trọng ngươi nhi tử, còn làm hắn mù đến. Nhanh đi Hải Châu Thành đem người cho ta cầm trở về. Một cái không tốt chúng ta Nghiêm gia về sau liền góp đi vào. Hoàng thượng hiện tại cha chúng ta sổ sách đâu? Nghiêm bá tước cái kia khí a, ta cái này đi, Nghiêm đại nhân quần áo cũng không mặc tốt liền vội vội vàng vàng chào hỏi người hầu chuẩn bị. Hành trang, nhìn nhà mình nhi tử đi xa, Nghiêm bá tước thở thông suốt, đối một bên người hầu hỏi, hiện tại tôn nhi tình huống gì? Nghe nói thiếu gia là bị nhấc trở về. Đã cho người đi gọi đại phu. Tựa hồ là tổn thương không nhẹ nha. Người hầu nhanh lên trả lời. Không nhẹ. Nghiêm bá tước có điểm hoảng thần. Hắn cũng trách chính mình vô năng. Bận rộn mấy chục năm, liền sinh này một đứa con trai. Này nhi tử là cái bất tranh khí. Không có nghĩ đến cái này tôn tử cũng bất tranh khí. Nhưng hắn này tôn nhi nếu là có chuyện bất chắc lời nói, vậy hắn Nghiêm gia liền xem như tuyệt hậu. Hải Châu Thành bên kia nhận được tin tức, nói muốn chờ Nghiêm đại nhân tới. Thế là bắt lấy một đám người liền tạm thời trước bắt giữ. Vân Phi Dương thỉnh thoảng chú ý một chút tình thế tiến triển liền không quan tâm nữa. Trước mắt hắn sự tình nhiều nữa đâu. Gần nhất trầm mê nghiên cứu Lý Thái trên người năng lượng ba động. Hắn 2 ngày trước làm một ly đồ uống. Làm vị này Lý Thái uống một ngụm sau, trên người bỗng nhiên tán phát ra một loại kỳ diệu năng lượng ba động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.